Đỉnh luyện thần ma, chương 19, đến mã gia. Góc truyện audio.com, Diệp Tử Phàm xuất hiện tại trong phòng thì trời đã tối, trong phòng tản ra một cổ nồng đậm máu tươi. Nhìn từng vải thú huyết xuất hiện trước mặt, hắn rất hài lòng hiệu suất làm việc của Tào An. Những yêu thú huyết dịch này tuy chỉ là lục thất trọng yêu thú, đối với hắn bây giờ chỉ có thể tăng lên chút ít nhưng được cái là số lượng nhiều, theo như hắn tính toán, muốn dựa vào những thú huyết này đột phá bá thần quyết nhất trọng viên mãn, ít ra cũng phải có thời gian một năm không thể. Đối với tu luyện võ giả mà nói, một năm cũng không tính là dài, nhưng đối với hắn mà nói một năm lại quá dài lâu. Nếu cũng đủ tài nguyên, trong vòng một năm hắn đã đột phá siêu phàm. Cho nên hắn phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cốc cốc cốc, đang lúc hắn chuẩn bị thôn phệ từng vải thú huyết để tu luyện, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Diệp lão đại, ta là Tiểu An A, ta có thể vào được không? Tào An âm thanh cung kính từ bên ngoài truyền đến. Kể từ lần trước hắn vô tình nhìn thấy Tôn quản sự đi ra từ căn phòng này với vẻ mặt thảm đạm, hắn đã đối với Diệp Tử Phàm kinh sợ thật lâu. Tôn quản sự là ai? Đó là võ mạch tam trọng A, còn có một người tỷ phu là võ mạch cửu trọng. Nhân vật như vậy, đối với Tào An hắn như một ngọn núi cao, thế nhưng vẫn bại vào tay của Diệp Tử Phàm. Sau lần đó, hắn còn cố tình nghe ngóng biết được Tôn quản sự chẳng những thua, mà cánh tay cũng bị gãy. Vì chuyện này Tôn quản sự giận chó đánh mèo vào một tên tâm phúc. Tên tâm phúc này sau một lần say rượu mới lỡ miệng nói ra. Kể từ đó, hắn đối với Diệp Tử Phàm kính như thần minh. Làm, việc không có một tia trễ màng, thậm chí bát trọng yêu thú huyết dịch hắn cũng không ngần ngại đưa đến. Phải biết rằng, bát trọng yêu thú huyết dịch ở bên ngoài vẫn có thể bán được với một cái giá cao A. Theo hắn suy đoán, Diệp Tử Phàm chỉ ít cũng có được võ mạch tứ trọng cảnh giới trở lên, vì một chút tiểu lợi mà làm cho Diệp Tử Phàm bất mãn đó là không đáng. Là Tào An A, người vào đi, Diệp Tử Phàm nói, tuy hắn không biết Tào An tại sao đối với mình kính sợ như vậy, nhưng dù sao, đây cũng là chuyện tốt, hắn cũng sẽ không hỏi rõ ràng. Diệp lão đại, lần này trời đã tối còn làm phiền ngài, thật là xin lỗi. Nhưng mà ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, Tào An đi vào khom lưng lại nói, không hiểu sao, mỗi lần hắn thấy Diệp Tử Phàm là mỗi một lần cảm thấy áp lực. Lần này cảm giác đó càng cường liệt hơn, hắn nghĩ có lẽ Diệp Tử Phàm lại có đột phá, vì vậy thái độ càng cung kính. Ngươi lần này đến là có chuyện gì? Thú huyết không phải lúc sáng đã đưa sao? Diệp Tử Phàm nghi ngờ hỏi, thông thường thú huyết buổi sáng đưa đến. Chiều tối tuy cũng có, nhưng mà rất ít, hắn sẽ không vào lúc này làm phiền mình mới đúng. Lão đại, ngài không phải nói ta chú ý đến hành tung của Mã Nguyên sao? Hôm nay ta đã có được tin tức, Tào An cung kính trả lời, người biết hắn hiện ở đâu hay sao? Diệp Tử Phàm cũng rất bình tĩnh, chỉ là một cái Mã Nguyên hắn cũng không để vào mắt. Hắn dự định ít hôm nữa nếu không có được tin tức của Mã Nguyên và Diệp Tử Long xuất phủ, hắn sẽ trực tiếp đến Long Biên cư. Một mẻ hốt gọn hai người bọn họ, với thực lực của hắn bây giờ, nếu Diệp gia lão tổ không ra, không ai có thể làm gì hắn. Nhưng bây giờ, Mã Nguyên lại xuất phủ, xem ra kế hoạch lại phải cải biến. Vâng, lão đại, ngày mai chính là đại thọ 70 của Mã Nguyên gia gia, hôm nay hắn đã rời khỏi Diệp phủ, hồi Mã gia để chúc mừng. Mã Nguyên gia gia ngày thọ sao? Diệp Tử Phàm ngẫm một lát vẫn không nhớ rõ người này, nên hỏi một câu. Đúng vậy, Diệp lão đại, Mã Nguyên gia gia tên là Mã Tùng Bách, chính là Mã gia một vị duy nhất cửu trọng võ mạch cảnh. Nhờ có Mã lão gia tử, Mã gia mới có ngày hôm nay. Dường như cũng biết Diệp Tử Phàm không biết về những chuyện này, Tào An nói. Võ mạch cửu trọng sao? Nghe nhắc đến võ mạch cửu trọng, ánh mắt của hắn tỏa sáng, chỉ một tên Tiêu Thành, đã nhường hắn từ võ mạch tứ trọng đến lục trọng đỉnh, nếu như có vài tôn, đột phá thất trọng còn khó sao? Không sai, Mã Tùng Bách đã đột phá võ mạch cảnh 10 năm, mấy năm trước hắn mua được một viên siêu phàm đan, muốn trùng kích siêu phàm, nhưng mà không có thành công. Những chuyện này tại Mạc Thành ai cũng biết, nhưng mà Diệp Tử Phàm lại không có biết, vì vậy Tào An đành phải giải thích cặn kẽ. Hắn biết Diệp Tử Phàm muốn tìm Mã Nguyên trả thù, nhưng mà hiện nay Mã Nguyên đang tại Mã gia, cho dù là gia chủ cũng không có khả năng tại Mã gia giết người, huống gì là Diệp Tử Phàm. Phải biết Mã gia không chỉ có Mã Tùng Bách một cái cửu trọng võ giả, mà còn 4-5 tên bát trọng võ mạch A, đội hình như vậy cũng chỉ siêu phàm cảnh cường giả mới có thể tiêu diệt. Diệp Tử Phàm muốn tại Mã gia giết Mã Nguyên, khả năng sao? Nhưng đây cũng không phải là điều mà hắn lo lắng, hắn chỉ trung thực báo cáo là được rồi, còn lại không phải là điều mà hắn quan tâm. Tốt lắm, tin tức của người đối với ta rất có tác dụng, đây là thưởng cho ngươi, cầm lấy đi. Diệp Tử Phàm rất cao hứng với tin tức mà Tào An mang lại. Đối với hắn mà nói, Mã Gia đã là vật trong bàn tay, sẽ không có chuyện hắn bỏ qua khối thịt mỡ này. Đa tạ lão, Tào An há miệng định nói tạ ơn, hắn cũng không hy vọng gì nhiều. Thế nhưng khi nhìn trên tay đan dược, hắn không nói được lời cuối cùng. Diệp lão đại, đây không phải là trùng mạch đan chứ? Tào An có chút cà lăm hỏi, cũng không trách hắn được, trùng mạch đan là hắn mơ ước lâu nay. Chỉ tiếc là hắn không có 3.000 kim tệ để mua sắm mà thôi. Phải biết tại Diệp Phủ, bị xung đến hỏa kế phòng làm việc chính là những người không được trong gia tộc chào đón, hắn cũng là một thành viên trong số đó, vì tích góp tài nguyên, cũng là sinh sống hàng ngày, những người như hắn phải làm mọi công việc để sinh tồn, nếu không, Mạc Lạc Vương quốc chết đói hàng năm danh sách sẽ có hắn một viên. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn kiến thức ngắn, trùng mạch đan, hắn cũng đã xem qua trong tộc rất nhiều tộc nhân phục dụng, mỗi lần như thế hắn cũng chỉ có ước ao ghen tị. Bây giờ ở trước mắt của hắn xuất hiện một viên, hơn nữa còn thuộc về hắn, thử hỏi sao hắn không kích động. Không sai, đây là thưởng cho ngươi, thời gian qua người giúp ta không ít vội, đây là người nên được, Diệp Tử Phàm cũng rất là hiểu tâm trạng của hắn. Chẳng phải trước đây tiền thân cũng là như vậy hay sao, hắn làm việc chăm chỉ cũng mong một ngày nào đó mình cũng mua được trùng mạch đan mà thôi. Nhưng đáng tiếc tiền hắn làm đã bị người khác cướp đoạt hết, kể cả khi không bị cướp mất, với một năm hơn 10 kim tệ của hắn, làm mấy đời cũng không đủ tiền mua trùng mạch đan. Dầm, Diệp lão đại, sau này cái mạng của Tiểu An này là của ngài, chỉ cần Tiểu An có thể làm được. Tuyệt không chối từ, Tào An quỳ xuống nói, lần trước hắn chỉ nói cho có lệ. Lần này là hắn thật lòng. Chỉ cần có viên trùng mạch đan này, hắn sẽ đột phá đến võ mạch nhị trọng, tại trong hỏa kế phòng này cũng sẽ có một vị trí nhỏ. Diệp Tử Phàm cho hắn trùng mạch đan chẳng khác nào cho hắn ân tái tạo. Được rồi, đứng lên đi, chỉ cần người làm tốt, sau này trùng mạch đan ta sẽ lại ban thưởng, nếu không. Không chỉ không có trùng mạch đan, mạng của người cũng sẽ không có. Diệp Tử Phàm phất tay, uy hiếp một câu, hắn biết để cho con ngựa chạy, phải cho nó ăn cỏ. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đa tạ Diệp lão đại, Tào An càng kinh sợ hơn, vừa rồi Diệp Tử Phàm cách hắn rất xa, chỉ phất tay. Một cái, hắn đang quỳ thì đã đứng lên, đây chính là chân khí ngoại phóng. Cách không ngự vật A, hẳn chỉ gặp trong gia tộc trưởng lão thi triển mà thôi. Với lại, gia tộc trưởng lão cũng không giống như Diệp Tử Phàm vậy, phất tay nhẹ nhàng là có thể nâng hắn lên, phải biết hắn có hơn 150 cân thể trọng A, chẳng lẽ vị Diệp lão đại này thực lực đã hơn xa trong gia tộc trưởng lão, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã lập tức bị dọa không nhẹ. Được rồi, người lui ra đi, thấy mình lộ một tay, khiến cho Tào An khiếp sợ như vậy, hắn cũng rất là hài lòng, ân uy cùng thi, đây là ngự người chi đạo. Vâng, Tiểu An cáo lui, Tào An lui ra, trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ hoàn thành mọi công việc mà Diệp Tử Phàm giao. Mã Nguyên, cũng đã đến lúc thanh toán món nợ của chúng ta rồi. Chờ cho Tào An lui ra, hắn trong miệng nói, nhỏ, Mạc Thành Tây Khô, đây chính là nơi Diệp gia quản hạt, nơi này tụ tập không ít gia tộc cư trú. Tuy nhiên muốn ở nơi đây đứng vẫn căn cơ, phải hội tụ đủ hai điều kiện, thứ nhất là trong gia tộc phải có một vị cửu trọng võ mạch cường giả, thứ hai là phải thần phục với Diệp gia. Tây Thành Khô hơn 100 gia tộc tại đây, không có gia tộc nào mà không có cửu trọng cường giả thủ hộ. Cũng là không ai dám không thần phục với Diệp gia, nếu có cũng sẽ bị vô tình hủy diệt, trừ khi gia tộc của người có người tấn thăng siêu phàm cảnh cường giả. Nhưng mà có khả năng sao, không nói đến tài nguyên tu luyện. Chỉ là công pháp cũng đủ những gia tộc này uống một hồ. Các gia tộc chỉ có thượng phẩm công pháp, tối cao cũng chỉ có đột phá 9 điều võ mạch. Muốn đột phá siêu phàm thì công pháp tu luyện cũng là linh cấp hạ phẩm. Trở lên, cũng có một số người không tin tà, nghĩ chỉ cần có siêu phàm đan là có thể đột phá siêu phàm. Kết quả, nhiều khi tiền mất tật mang. Mã Gia, Mã Tùng Bách chính là một trong số đó. Hắn là một võ mạch cửu trọng cường giả, vì có được siêu phàm đan, Mã Gia đã phải bỏ ra quá nửa tài sản, còn phải đắc tội không ít thế lực mới có thể đấu giá được một viên siêu phàm đan từ Đa Bảo Các. Những tưởng có thể một bước lên trời, nào ngờ thất bại, đan điền chút nữa nổ tung. Nếu thân gia không phong phú, bây giờ cũng đã chết rồi. Lần đó tuy là may mắn giữ lại một mạng, nhưng mà đôi chân đã bại liệt cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Cũng may Mã Gia đã ôm đùi của đại thiếu gia Diệp Tử Long, hàng năm cung cấp không ít tài nguyên tu luyện cho hắn, nên mới có thể kéo dài hơi tàn. Diệp Tử Phàm ly khai Diệp gia, phi thường cần. Thận mua một bộ đấu bồng màu đen, mặc trên người, hắn không muốn để cho bất cứ người nào nhận ra mình. Diệp Tử Phàm tốc độ rất nhanh, chỉ sau một lát đã đi qua mấy con phố. Tại một tòa sang trọng biệt viện, hắn dừng bước, từ ngày hôm nay trở đi, Mạc Thành sẽ không có Mã Gia tồn tại. Đứng trước tấm biển rồng bay phượng múa Mã Gia, Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói. Cửa lớn, hai tên thị vệ tam trọng võ mạch mắt tỏa hung quan, quét nhìn tứ phía. Bình dân đi đường, sôi nổi tránh xa, Mã Gia tuy ba năm trước vì Mã Lão Gia Tử trùng kích siêu phàm thất bại, tuy nhiên đối với người bình thường mà nói, Mã Gia chính là cự vô phách bá tồn tại. Tên kia tránh xa một chút, đây không phải là người nên đến địa phương. Hai tên thị vệ thấy Diệp Tử Phàm mặc màu đen đấu bồng, đi thẳng đến Mã Gia không khỏi quát, bình thường cũng chỉ. Có những tên trộm gà bắt chó mới không dám dùng mặt thật thấy người. Hai tên thị vệ này xem hoài cũng quen mắt, thật không ngờ hôm nay lại dám đánh Mã Gia chủ ý, đúng là không biết chữ chết viết thế nào, nếu không phải trong phủ dặn dò mấy hôm nay là đại thọ của Lão Gia Tử, không được thấy huyết. Bọn họ đã đưa tên trộm gà bắt chó này đánh chết từ lâu. Đối với võ giả bọn họ mà nói chỉ là mấy tên dân đen tính là gì chứ? Cho dù giết không ai sẽ vì bọn họ ra mặt. Đây chính là võ giả đặc quyền. Hừ, muốn chết, Diệp Tử Phàm từ trong đấu bồng phát ra tiếng hừ lạnh. Ánh mắt hàn quang chợt lóe, đường đường võ mạch cảnh vô địch thủ chỉ là mấy con kiến võ mạch tam trọng cũng dám quát lớn, trong lòng hắn đã động sát cơ. Cùng lúc đó hắn một bước bước ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai tên thị vệ. Chấm, ngươi, một tên thị vệ trừng mắt gắt gao xem giống như xem quỷ, nhìn về phía Diệp Tử Phàm. Hắn nhìn thấy gì cách xa nhau hơn 10 mét thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Đây là người hay quỷ, nhưng mà không đợi hắn kêu lên, một cái thủ trưởng trắng nõn xuất hiện rơi vào trên ngực của hắn. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên, tên thị vệ này đã bị đánh văng vào đại môn. Hắn chỉ kịp hô một tiếng, sau đó nằm im bất động. Ngay sau đó, Diệp Tử Phàm lại xuất thủ, tên thị vệ còn lại cũng không khá hơn tên trước là mấy, rơi vào đại môn, nếu không phải Diệp Tử Phàm cần người sống, bọn họ đã chết từ lâu. Mũi tiểu cũng là thịt a, hai người này tuy chỉ là tam trọng võ mạch nhưng mà thôn phệ bọn họ có thể mở rộng một chút võ mạch a, tài nguyên không thể lãng phí, sẽ tao trời phạt. Luyện, thần đỉnh, thu, luyện thần đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt hai tên thị vệ đã biến mất không thấy. Cách chương.